hôm nay đã đưa anh chàng otaku nhà đối diện ra ngoài chưa? Chương 2, được giao nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, Vi Dự một mình ngồi một bên, Điền Điềm cùng Di Chu ngồi ở đối diện. Di Chu nhìn thấy nước nho đặt trên bàn, quởi hỏi, ồ, con đem nước nho con thích uống nhất ra mời Điền Điềm sao? Điền Điềm nghi hoặc nhìn Di Chu, thấy vậy bà liền giải thích. Nước nho này không dễ mua, các siêu thị đều không có bán. Vi Dự cầm đôi đũa, mắt nhìn chằm chằm đồ ăn, cảm thấy hơi xấu hổ. Trong lúc ăn cơm vẫn luôn là Di Chu và Điền Điềm cùng nhau nói chuyện. Hàn huyên một hồi, Điền Điềm mới biết Di Chu giàu có cỡ nào. Các căn phòng trên dưới 3 tầng lầu này đều được đứng tên Di Chu, bọn họ để lại căn phòng này cho Vi Dự ở, còn lại đều cho thuê. Di Chu cũng không ở nơi này, mà ba của Vi Dự, cũng chính là chú Vi bận đi công tác, cho nên hôm nay không có tới cùng nhau ăn cơm. Khó trách, một phòng nho nhỏ ấm áp như vậy thật không thích hợp cho một nhà ba người ở. Di Chu rất nhiệt tình, bà liên tục gắp đồ ăn cho Điền Điềm, gắp xong liền nhìn Vi Dự vẫn luôn lén nhìn Điền Điềm. Mới đầu bà cho rằng mình nhìn nhầm rồi, sau lại cố tình để ý, bà liền phát hiện Vi Dự thường xuyên lén nhìn Điền Điềm. Lại nghĩ tới Vi Dự mang cả nước nho mà mình thích nhất ra mời Điền Điềm. Là mẹ thì làm sao lại không biết con mình đang nghĩ cái gì? Bà cân nhắc một phen, con trai bà đã 27 tuổi mà còn chưa từng yêu đương, quyết định. Đẩy thuyền, một chút, Di Chu lại gắp cho Điền Điềm một đũa đồ ăn. Điền Điềm, con có bạn trai chưa? Di Chu mang theo chút tâm tư nhỏ mà hỏi Điền Điềm. Vi Dự nắm chặt chiếc đũa, khẽ nhíu mày, anh cảm thấy vấn đề này thực không lịch sự, tuy rằng, anh cũng rất muốn biết đáp án. Ngược lại Điền Điềm cảm thấy không có gì, bình thường khi người lớn nói chuyện với người trẻ tuổi cũng luôn hỏi mấy vấn đề nhu học tập, công việc, tình cảm này. Cô cũng không cảm thấy mình bị mạo phạm, chẳng phải là gì ấy chỉ quan tâm cô thôi sao? Cô cười nói, con còn chưa có à? Hai người ngồi trên bàn cơm khi nghe được đáp án này đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điền Điềm ưu tú như vậy, dì sẽ giúp con để ý, con cảm ơn dì. Cơm nuốc xong, Điền Điềm khăng khăng muốn giúp dì Chu rửa chén, bà không lay chuyển được cô, vậy nên hai người lại ở phòng bếp nói cười cười. Vi Dự ở phòng khách nghe được tiếng cười của Điền Điềm, anh giơ tay nhéo nhéo lỗ tai, cảm thán thanh âm của cô thật dễ nghe. Rửa chén xong, Điền Điềm cũng ngượng ngùng ở lại lâu, tính toán trở về nhà. Dì Chu nhìn bộ dáng muốn giữ người ta ở lại mà không dám của Vi Dự, bà cũng chưa nói gì. Điền Điềm, dì tiễn con. Điền Điềm đang ở cửa đeo giày, dì Chu đột nhiên nhỏ giọng nói với cô. Điền Điềm, dì có thể nhờ con giúp một việc không? Dì nói đi ạ. Điền Điềm thấy vậy cũng thấp giọng trả lời bà. Con xem, Vi Dự thường ngày không có bạn bè gì cả, cũng không thích ra đường, dì sợ nó cứ ngốc mãi trong nhà thế này cũng có ngày bệnh mất thôi. Đây là lời nói trong lòng của dì Chu, bà cũng không biết vì sao con trai mình càng lớn càng không thích xã giao. Dì muốn con giúp một chút, ngày thường nếu rảnh có thể mang Vi Dự ra ngoài dạo chơi được không? Dì Chu nhìn sắc mặt Điền Điềm, lại nói, con giúp dì được không? Dì cũng lớn tuổi rồi, cùng Vi Dự không có đề tài chung. Nếu con rảnh có thể mang theo Vi Dự ra ngoài đi dạo, dì giảm giá tiền thuê cho con được không? Dì Chu tung ra đòn sát thủ. Điền Điềm nhìn Vi Dự đang ngồi thắng lung trên ghế sofa, nói với bà. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shop đồ online của cô tuy rằng đang dần phát triển, nhưng tiền thuê nhà vẫn là một khoản chi phí khá cao, nếu có thể bớt được một chút vẫn rất tốt. Hơn nữa, nghĩ đến khuôn mặt thanh tú trắng nõn thực dễ dàng đỏ lên của Vi Dự, cô thật rất muốn sờ sờ vành tai ửng đỏ của anh. Đây là suy nghĩ của Điền Điềm sau khi về nhà. Bên kia, dì Chu vui vẻ hướng đến Vi Dự mà tranh công. Con trai, mẹ vừa mới hỏi Điền Điềm có thể mang con cùng nhau đi chơi hay không? Lời này nói ra giống như Vi Dự vẫn đang là trẻ mẫu giáo. Vi Dự nghi hoặc mà a một tiếng, hai mắt mở to nhìn dì Chu. Điền Điềm đáp ứng rồi, con cố lên nha. Dì Chu với Vi Dự nháy nháy mắt, ám chỉ mình đã biết rõ tâm ý của anh. Vi Dự không trả lời, bà Nhung trong lòng lại đang nhảy bùm bùm. Anh thật là vui. Trước khi về nhà, dì Chu còn đưa cho Vi Dự WeChat của Điền Điềm, bảo anh cố lên nha. Ngón tay Vi Dự dừng trước biểu tượng thêm bạn tốt một lúc lâu, vẫn không dám ấn xuống. Trước tiên tắm rửa một chút đi, tắm xong lại thêm vậy. Kết quả là tắm xong anh vẫn không dám gửi đi. Anh ngẩng đầu nhìn tấm poster lớn trong phòng của mình, mới phát hiện nhân vật anime trên đó có rất nhiều góc độ giống với Điền Điềm. Anh ấn điện thoại, gửi lời mời thêm bạn tốt. Sau đó liền nhìn chằm chằm vào điện thoại, thắc mắc vì sao Điền Điềm còn chưa chấp nhận lời mời của anh. Anh cứ chờ như vậy, chờ đến khi anh sắp ngủ rồi mới thấy yêu cầu được chấp nhận. Điền Điềm tắm rửa, sấy tóc, thoa mỹ phẩm đu ống ra xong mới nhìn thấy yêu cầu của Vi Dự. Cô ấn đồng ý, bên kia không có hồi âm, cô cho rằng Vi Dự đã ngủ, kỳ thật chỉ là Vi Dự không biết nói gì. Chờ anh nghĩ xong, đơn giản gửi qua một nhãn dán chào hỏi, lúc này Điền Điềm đã buông điện thoại ngủ rồi. Cách chương.